Vạn Dạ Chi Chủ, chương 936, Dương Gia Lão Tổ Tông, Ninh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gia chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa chia làm nội, bên ngoài hai cái bộ phận. Mà Ninh Minh hôm nay vào chỗ tại nội địa, thì ra là động thiên chính giữa. Giờ này khắc này, hắn đang bị một cái Dương Gia lão nhân mang theo tại động thiên trung phi hành. Người thật sự nghĩ kỹ, muốn một người ly khai. Cái kia Dương Gia lão nhân cảm thấy bất khả tư nghị. Ừ, Ninh Minh gật đầu, đồng thời cẩn thận nhìn mắt đối phương. Mình bây giờ triệt để thoát ly Hỗn Nguyên Tiên Tôn bọn hắn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Dương Gia muốn như thế nào đắn đo chết mình cũng khả dĩ. Cũng may chính là, Dương Thận đang tại vội vàng những chuyện khác, có lẽ còn không biết chuyện này. Vì cái gì? Có phải hay không ngươi lại có đặc thù nhiệm vụ? Có thể không có lẽ gạt ta Dương Gia? Cái kia Dương Gia lão nhân nhưng lại đang lo lắng mặt khác. Tại Dương Gia xem ra, Ninh Minh một cử động kia căn bản là tìm không ra nguyên nhân. Càng có thể là lập lại chiêu cũ, cùng với trước khi bị Thiên Cơ Cung trục xuất thiên ngoại thiên không sai biệt lắm. Ninh Minh không nói chuyện, cái kia Dương Gia lão nhân một hồi nghĩ ngợi lung tung. Tạm thời cũng không dám đem Ninh Minh thế nào. Động thiên bí cảnh ở bên trong, người đến người đi, tại đây cùng với một cái một mình tiểu thế giới không sai biệt lắm. Ngoại trừ các loại tiên sơn hồ nước bên ngoài, thậm chí còn có vài tòa tiểu thành trì, phi thường phồn hoa. Đương nhiên, trong lúc này tu sĩ, thân phận đều rất không phàm. Ninh Minh chứng kiến nhiều cái gọi được nổi danh đầu người, đều là như là quý gia, Phạm Thiên Đạo Cung những này VIP nhất thế lực tu sĩ. Dù là Dương Thận thật sự trở thành tiên tôn, Dương Quan đợi Dương gia đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng những người này bình khởi bình tọa. Đột nhiên, Ninh Minh khẩn trương, cái kia Dương gia lão nhân cũng cơ thể kéo căng. Xa xa có mấy cái nhìn như bình thường tu sĩ, mấy người bọn hắn người vây tại một chỗ, như là tại dùng pháp trận tiến hành luận đạo các loại xiếc. Coi chừng, đó là cải trang Thiên Cơ Cung tu sĩ. Cái kia Dương gia lão nhân truyền âm nói, Ninh Minh đồng dạng tại trước tiên tự cảm nhận được, bởi vì mấy cái tu sĩ nhìn như đang thi triển đạo thuật, bố trí tiểu pháp trận. Trên thực tế những cái kia pháp trận rất cấp thấp, chỉ là dùng tại ngoài sáng thượng che giấu. Bọn hắn chính thức chú ý lực là ở quan sát bốn phía. Mấy người kia còn tựu là tại vụng trộm chú ý chính mình. Hữu tình báo sao? Ninh Minh cũng không có rụt rè. Đợi cách xa về sau, đột nhiên hỏi, Thiên Cơ Cung tổng cộng có bao nhiêu tu sĩ ở bên trong địa? Có bao nhiêu tu sĩ tại nước ngoài? Lão nhân cũng không có giấu giếm. Nội địa tổng cộng có 327 tên Thiên Cơ Cung tu sĩ. Nước ngoài thì tại 700 tên đã ngoài. Có lẽ còn có giấu thêm nữa. Nhiều như vậy, Ninh Minh hơi kinh. Những này cộng lại tựa hồ cũng tự 1000 tên tu sĩ. Cần phải biết đạo, Thiên Cơ Cung tu sĩ có thể là người bình thường sao? Mình có thể vượt biên đánh chết đạo nguyên cảnh yêu thú, nhưng cũng rất khó vượt biên đả bại một cái Thiên Cơ Cung đạo nguyên cảnh tu sĩ. Như thế nào bị thẩm thấu được ác như vậy? Ninh Minh vừa mới hỏi, nghĩ lại sẽ hiểu. Lão nhân cười khổ nói, đừng nói người ta là cải trang trà trộn vào đến, cho dù Thiên Cơ Cung không ẩn tàng, chúng ta cũng chỉ có thể làm như không nhìn thấy. A hát. Đột nhiên, lão nhân móc ra một cái lệnh bài, sau đó lại nhìn về phía Ninh Minh. Quảng cáo, làm sao vậy? Ninh Minh hỏi. Lão nhân đạo, Thiên Cơ Cung phái ra 3 vị cung chủ, đang tại cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn tiến hành đàm phán. Đồng thời, Thiên Cơ Cung còn muốn chúng ta phong tỏa nội địa. Bọn hắn muốn ta Dương gia phối hợp hành động, bắt ở ngươi, phái tới 3 vị cung chủ. Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt. Quả nhiên, Thiên Cơ Cung từ lúc ngay từ đầu đã biết rõ chính mình sẽ đến Dương gia. Là Tô Mộc Mộc nguyên nhân, Ninh Minh rất nhanh sẽ biết sơ sẩy chỗ. Mình ở cùng Tào Ngôn liên hệ thời điểm, bộc lộ ra Tô Mộc Mộc tại chính mình trên tay tin tức. Mà Thiên Cơ Cung yêu cầu Hỗn Nguyên Tiên Tôn trả lại tất cả mọi người chất. chính mình đại khái tỷ lệ sẽ đến Dương gia một chuyến. Cái này không xong, lão nhân kia mà bắt đầu lo lắng. Như thế nào, Ninh Minh cùng đối phương không hề phi hành, mà là hạ thấp đến một chỗ giữa núi non. Lão nhân thông qua lệnh bài, cùng mặt khác Dương gia trưởng lão tiến hành câu thông. Sau đó đau đầu đạo, người thật giống như ra không được, không chỉ là nội địa, kể cả nước ngoài, thậm chí hơn phân nửa tòa cực quang thiên hạ đều bị phong tỏa mà bắt đầu. Thiên cơ cung năng lượng quá lớn, làm một tầng lại một tầng vòng vây, một tầng lại một tầng vòng vây. Ninh Minh vốn là hoảng hốt, sau đó bảo trì ở tỉnh táo. Đạo, vậy một tên tiếp theo một tên giải quyết. Trước tiên là nói về nội địa. Lão nhân lấy ra một bộ địa đồ, mở ra về sau, cho Ninh Minh xem. Hắn chỉ vào địa đồ một góc. Nội địa là lão tổ tông tại trong hư không mở đi ra một cái không gian. Trừ phi tiên tôn ra tay, xé rách giới vách tường, nếu không duy nhất thông đạo ngay ở chỗ này. Mà giờ khắc này, thiên cơ cung đã phái người tiếp quản này cái thông đạo. Từng cái muốn đi ra ngoài người, đều được tiếp nhận kiểm tra. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nhìn xem địa đồ. Cau mày, địa đồ không lớn, cái động này thiên vốn cũng không tính quá lớn. Lối ra tắc thì ở vào phía đông, có thể dùng tin tức không nhiều lắm. Ninh Minh nhìn một lát về sau, hỏi, các ngươi có biện pháp nào sao? Ta nếu như bị điều tra ra rồi, bọn hắn chỉ sợ là hội siêu hồn. Lão nhân không có đáp lại. Trên thực tế, đã có một vị Dương gia trưởng lão đưa ra, dứt khoát bọn hắn đến đem Ninh Minh giết đi, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, Hỗn Nguyên Tiên Tôn dù sao cũng là một vị tuyệt đại tiên tôn. Không có khả năng Ninh Minh chân trước vừa đi, phía sau hắn tự nói, chính mình cùng Ninh Minh đàm phán không thành. Dương gia cũng không hiểu biết, Ninh Minh cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn đến cùng hàn huyên mấy thứ gì đó. Cùng với Ninh Minh hiện tại định vị, đám kia Dương gia các trưởng lão kịch liệt thảo luận sau một lúc lâu. Cuối cùng nhất quyết định bốc lên lần hiểm. Có biện pháp, lão nhân đột nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Ninh Minh lập tức đả khởi hoàn toàn tinh thần. Đi theo ta, lão nhân mang lên Ninh Minh, tiến về trước một chỗ khác địa điểm. Trên đường đi, Ninh Minh nói không đề cập tới tâm treo mật là giả dối. Bởi vì tại nơi này động thiên chính giữa thì có hơn 300 vị thiên cơ cung tu sĩ. Chính mình tuy nhiên khả dĩ ngụy trang hình dạng hòa khí tức, nhưng vạn nhất bọn họ chạy tới nói chuyện với nhau vài câu, một khi liên quan đến đã đến thân phận thật sự, chính mình sẽ lòi đuôi. Giống như là từng cái ngành lãnh đạo tựu như vậy mấy cái, mà có tư cách vào Dương gia nội địa người, tất cả đều là chư thiên có uy tín danh dự thân phận. Không có khả năng lăng không xuất hiện một cái. Cũng may, trên đường cũng không có người chuyên môn đã chạy tới câu hỏi. Xem như hữu kinh vô hiểm, thật lớn một thân cây. Đột nhiên, Ninh Minh giật mình, hắn bị lão nhân kia dẫn tới động thiên chính giữa khu vực. Cũng ở chỗ này nhìn thấy một cây che trời đại thụ. Cây kia thật sự là quá khổng lồ rồi. Toàn thân đỏ chét. Vô luận là cành cây hay là cũng chỉ đều là màu đỏ. Tán cây như trống trời đại cái dù. Bốc hơi khởi xích hà. Ninh Minh cẩn thận quan sát. Phát hiện chỉ là đường kính đều có hơn 100 mét. Vỏ cây pha tạp mà cổ xưa. Một mảnh lại một mảnh mở ra. Đây là thiên nhật thụ. Vốn là man hoang thiên hạ một cái tộc đàn bên trong đích thánh thụ. Cùng loại tế linh hồn người chết. Về sau bị ta Dương gia lão tổ tông một người khiêng trở về. Lão nhân kia chủ động giới thiệu, ngữ khí có chút kiêu ngạo. Mạnh như vậy, Ninh Minh ngoài ý muốn. Yêu tộc tuy nhiên là động một chút lại sẽ bị lấy ra đem làm đá kê chân, nhưng man hoang thiên hạ một cái tộc đàn, thực lực tuyệt đối là tương đương khủng bố. Như là Thái Thanh Thành như vậy thế lực, thậm chí liền man hoang thiên hạ cấp thấp nhất một chủng tộc đều khó có khả năng so qua được. Ta Dương gia lão tổ tông, năm đó cũng chỉ thiếu kém một điểm, có thể trở thành tiên tôn. Lão nhân nói ra, đợi ngươi về sau đến đó một bước có thể minh bạch. Chính thức nhân tộc đỉnh cấp tiên tôn, độc sông kỳ lân tộc đều không nói chơi. Lời này còn rất coi được Ninh Minh. Thiên Nhật Thụ. Ninh Minh lại nhìn một lần. Hắn vận dụng thần thức. Sau đó giật mình. Phát hiện cái này cây giống như là một đoàn thần hòa. Uy năng tương đương khủng bố. Lại để cho thần trí của mình đều nhận lấy ảnh hưởng. Lão nhân mang Ninh Minh đến gần cái kia khỏa đại thụ. Mới vừa đến, hiện trường thì có mặt khác mấy cái Dương gia trưởng lão. Như làm trộm, tranh thủ thời gian thay Ninh Minh đánh yểm trợ. Liền thông khí đều có. Nhanh đi vào. Nói xong, Ninh Minh tự kinh ngạc phát hiện. Cái này cây cuối cùng có một cánh cửa. Dùng bí thuật sau khi mở ra, mình cũng bị đẩy đi vào. Cái này cây quả nhiên không tầm thường. Bên trong có một khối lớn ánh sáng khu vực. Bốn phía tường gỗ hiện đầy từng sợi màu đỏ hỏa diễm đạo văn. Chính giữa rõ ràng bày đặt mấy cổ quan tài. Đây là, Ninh Minh trong nội tâm rung động. Tổng cộng 7 cỗ quan tài. Mỗi một cỗ đều có được kinh người khí tượng. Trầm trọng như là bên trong có một tòa vũ trụ. Quan tài mộc cũng không phải phàm phẩm. Phía trên lưu chuyển có thần bí lực lượng. Bên cạnh, những cái kia Dương gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy phức tạp. Đạo, chúng ta hôm nay làm ra một cái vi phạm lão tổ tông quyết định. Có ý tứ gì? Ninh Minh có chút buồn bực. Quảng cáo, những này trong quan tài thi thể chẳng lẽ lại là Dương gia liệt tổ liệt tông? Phanh, sau một khắc, Ninh Minh tự há to mồm. Trông thấy những cái kia lão nhân mở ra một cỗ quan tài. Cũng đem bên trong một cỗ thi hài lôi đi ra. Nhất dọa người chính là cái gì? Là cỗ thi thể kia vẫn cùng vừa mới chết không có gì khác nhau. Thịt cũng còn là trong trắng lộ hồng. Trên mặt nếp gấp, rõ ràng có thể thấy được. Cái này chỗ nào là vi phạm lão tổ tông quyết định? Đây là muốn đem lão tổ tông cho khí sống lại a hát. Ninh Minh khoa trương địa nhìn xem mọi người. Hai cái lão nhân đem cỗ thi thể kia cho ôm. Bắp chân đều tại phát run. Sợ trong tay thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Nằm đi vào. Ngay sau đó, cái khác lão nhân tự nói với Ninh Minh. Ninh Minh trợn mắt há hốc mồm. Nhanh đi vào. Đợi thiểu tổ cùng trường hồng đạo nhân khai chiến. Chúng ta tự lấy lão tổ tông muốn gặp chứng nhận danh nghĩa. Khiêng quan tài đi ra ngoài. Thiên cơ cung không có đạo lý khai mở hòm quan tài. Những, này lão nhân giải thích nói. Ninh Minh giờ mới hiểu được là có ý gì. Chính là muốn chính mình nằm tiến Dương gia lão tổ tông trong quan tài. Sau đó lại bị mang ra nội địa. Hắn nằm tiến trong quan tài. Cũng giả vờ giả vịt địa bình luận chọn câu. Cái này quan tài cũng không tệ lắm. Rất được ta tâm. Các ngươi hay là rất hiếu thuận nha. Quan tài chính là cái kia lão nhân. Ánh mắt muốn giết người. Phịch một tiếng. Quan tài bị khép lại. Hắc ám như thủy triều bao phủ mỗi một tấc không gian. Có thể sau một khắc, Ninh Minh lại phát hiện. Hắc ám cũng không lạnh như băng. Trái lại, cái này trong quan tài nóng có chút khó chịu. Mình mới vừa nằm xuống. Rất nhanh tự toàn thân xích hồng. Như là bị đưa vào lò thiêu ở bên trong. Cũng bị đốt thành xá lợi. Không đúng, cái này tựa hồ mới có lợi. Ninh Minh tại đây trong cỗ quan tài cảm nhận được đặc thù lực lượng. Lập tức nếm thử vận chuyển pháp lực. Rất nhanh phần bụng tựu xuất hiện một cái vòng xoáy. Nuốt nạp tứ phương tinh khí. Bên ngoài, đám kia Dương gia các lão nhân đang nói chuyện. Đột nhiên tựu kinh dị phát hiện. Thiên Nhật Thụ bốn phía hiện ra từng hột hỏa hồng sắc quang điểm. Hợp thành hướng cái kia trong cỗ quan tài. Ta đi, lập tức. Các lão nhân vừa sợ vừa giận. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương vừa mới nằm xuống. Rõ ràng đã tìm được cái này quan tài lớn nhất công hiệu. Nhưng này chỉ dùng để đến bảo trụ thi thể không hủ đó a. Tên kia như thế nào liền người chết đồ vật đều muốn cướp lấy hấp thu. Ý định ở bên trong biến thành cương thi vương đúng không? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.